các đại tướng biên cương thế lực rất lớn. Lãnh tụ vĩ đại đã từng nói, đảng ngoại vô đảng, tư tưởng đế vương, đảng nội vô phái. Thiên kỳ bách quái. Chẳng những bộ phận quân đội như đỉnh núi san sát nhau, từ cao tầng đến địa phương, tất cả những đỉnh núi chính trị, số lượng cũng không ít. Các loại quan hệ rắc rối khó gỡ. Mỗi lần trong quốc nội hoặc trong đảng phát sinh sự kiện trọng đại, thái độ của tướng lĩnh trọng yếu trong quân đội và nhân vật số một các tỉnh, thành phố trở nên rất quan trọng. Cao tầng trước khi làm ra quyết định cuối cùng, bình thường đều phải chú ý thái độ của những người này trước. Mấy năm nay, chính đàn quốc nội liên tiếp phát sinh những chấn động, đồng thời cũng tiến hành điều động nhân sự đại quy mô. Nhưng chủ yếu là tập trung ở tầng cao nhất. Tương đối mà nói, vị trí các nơi đều một phen củng cố. Chính bởi vì như thế, vì kinh nghiệm lý lịch lão làng, danh vọng cực cao, lại có thượng phương bảo kiếm, cũng không thể không bận tâm đến cảm nhận của Vinh Khải Cao. Bên trong các đại tướng biên cương, Vinh Khải Cao được cho là một lãnh đạo có tính cách ôn hòa, đối với chính sách, phương châm của cao tầng đa số đều là ủng hộ. Dưới tình huống bình thường, cũng không cầm giữ quyền tự trọng. Nhưng điều này cũng không thể nói lên Vinh Khải Cao, trước mặt đại lão cao tầng lời nói sẽ không có trọng lượng. Những thứ khác không nói, chỉ là ông ta có hơn 10 năm là nhân vật số 1 của tỉnh ủy. Trong số những bí thư tỉnh ủy đương nhiệm, rất ít người có được danh vọng này. Thời gian nhậm chức bí thư tỉnh ủy, ngay cả thượng vi chính cũng không thể đánh đồng. Một bí thư tỉnh ủy có tư cách lão như vậy, một khi mạnh mẽ, cứng rắn lên, mặc cho ai cũng không thể không nhìn thấy. Trên thực tế, rất nhiều đại lão cao tầng đối với Vinh Khải Cao rất tôn trọng. Lần này, thái độ của Vinh Khải Cao đối với doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa, thay đổi chế độ hơi nằm ngoài dự kiến của Phạm Hồng Vũ. Mặc dù cho tới bây giờ, Vinh Khải Cao vẫn chưa từng có thái độ chính thức, nhưng vẫn nhìn ra được, ông ta vẫn có được khuynh hướng mang tính nhất định. Đương nhiên, điều này cũng không tỏ vẻ Vinh Khải Cao, đối với Vu Lợi Dân và Khâu Minh Sơn khẳng định và ủng hộ. Chỉ có điều là bí thư tỉnh ủy, đối với những chuyện trọng đại của tỉnh Thanh Sơn, ông ta nhất định phải giữ vững quyền nói chuyện của mình. Bất kể nói như thế nào, thái độ này của Vinh Khải Cao, đối với Phạm Hồng Vũ mà nói là khá có lợi. Nhưng Trịnh Mỹ Đường Lưu lại cùng đi với Thượng Vi Chính, khiến cho Phạm Hồng Vũ có chút bất ngờ. Lại không biết là Viên Lưu Ngạn chủ động yêu cầu hay là Vinh Khải Cao, vì muốn bộ máy ổn định hài hòa mà làm ra xử trí như vậy. Nếu Viên Lưu Ngạn cùng tới Ngạn Hoa, Vinh Khải Cao giáp mặt đề xuất lưu lại thư ký của ông và Vu Lợi Dân, bỏ Viên Lưu Ngạn qua một bên thì sợ cũng có chút không ổn. Vu Lợi Dân cũng không nói thì Phạm Hồng Vũ cũng không hỏi. Trịnh Mỹ Đường có lưu lại hay không, Phạm Hồng Vũ cho rằng cũng không quan trọng. Sau khi cùng với Trịnh Mỹ Đường giao thủ, Phạm Hồng Vũ đã không xem nhị thư ký của tỉnh ủy này như một đối thủ chính thức. Giờ âm mưu quỷ kế, muốn làm chút động tác nhỏ, Trịnh Mỹ Đường có thể có chút tài năng, nhưng đánh cờ với tầng cấp cao hơn, trí tuệ chính trị của Trịnh Mỹ Đường rõ ràng là không đủ trình độ. Không có Viên Lưu Ngạn chính miệng chỉ thị, Trịnh Mỹ Đường hẳn là lúc này chỉ là chân chính cùng đi, biểu lộ quyền uy và địa vị của Viên Lưu Ngạn trong bộ máy tỉnh ủy vẫn không dưới Vu Lợi Dân. Đương nhiên, nếu Trịnh Mỹ Đường lưu lại, Phạm Hồng Vũ trong lòng tất nhiên là phải phòng bị. Trong thời khắc mấu chốt, Viên Lưu Ngạn nếu muốn hướng vào Trịnh Mỹ Đường đâm ra một dao, thì cũng phải cẩn thận để ý. Kiếm lợi từ trong loạn lạc, cho tới bây giờ đều là thủ pháp nhất quán của đám chính khách bọn họ. Bọn họ an bài thế nào rồi? Vu Lợi Dân nâng tách trà lên uống, thản nhiên hỏi. Phạm Hồng Vũ mỉm cười đáp. Hôm qua đã có người đến thủ đô rồi. Tổng cộng có 7 người, nằm giường mềm của tàu hỏa. Tuổi đều đã lớn, nên sợ ngồi máy bay không an toàn. Vu Lợi Dân hai hàng lông mày cau lại. Sức khỏe hẳn còn rất tốt chứ? Vâng, đều đã trải qua kiểm tra sức khỏe, thân thể vẫn còn tương đối cường tráng. Ngược lại so với những người đi theo đội ngũ năm đó, sức khỏe khỏe mạnh hơn một chút. Vu Lợi Dân khẽ thở dài nói. Tình huống năm đó nguy cấp, có thể thấy được là bọn họ nhiều khi cũng không muốn đi, nhưng cũng không có nguyên nhân để ở lại. Đúng vậy. Có một số người, lúc ấy bị thương đi không được. Chiến tranh thời đó, thân thể cường tráng cũng chưa chắc có thể sống sót, bị thương lại càng nhiều. Bọn họ có thể sống đến sau giải phóng cũng rất không dễ dàng. Vu Lợi Dân lại thở dài. Cũng không thể làm được gì. Phạm Hồng Vũ biết Vu Lợi Dân đang cảm thán cái gì nên cũng không nói thêm. Một lát sau, Vu Lợi Dân khoát tay nói. Cậu đi nghỉ ngơi đi, ngày mai sau khi kết thúc cuộc họp báo cáo, tôi sẽ trở về tỉnh. Vâng, Chủ tịch tỉnh. Phạm Hồng Vũ gật đầu, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Sau khi rời khỏi phòng Vu Lợi Dân, Phạm Hồng Vũ vẫn chưa về phòng của mình, lập tức lái chiếc xe container nhanh chóng rời khỏi nhà khách Ngạn Hoa, trực chỉ tòa nhà thị ủy Ngạn Hoa. Chiếc xe container này là thị xã Ngạn Hoa đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Chiều hôm qua Cao Khiết đã đưa chìa khóa cho hắn. Thượng Vi Chính và tổ điều tra đến đã có chuẩn bị, bên Ngạn Hoa cũng không phải là không có chuẩn bị, đã sớm răng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phàm là dính đến những ván cờ trọng đại, Phạm Hồng Vũ cũng không bị động chờ đợi, nhất quán đều là chủ động xuất kích. Tuy nói quốc gia chúng ta có câu ngạn ngữ hậu phát chế nhân, nhưng trong những thời điểm vẫn là tiên phát chế nhân, hành động trước để kiềm chế đối phương. Phong ba của việc doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa, thay đổi chế độ đã phát triển cho tới ngày hôm nay, nhảy lên trên bàn cờ của tầng cao nhất. Kết quả đánh cờ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Khâu Minh Sơn, Phạm Vệ Quốc, Cao Khiết, thậm chí là Cao Hưng Hán và Vu Lợi Dân. Cho nên không chấp nhận Phạm Hồng Vũ có nửa điểm sơ suất. Trong bóng đêm, tòa nhà thị ủy Ngạn Hoa cũng không bởi vì tổ điều tra đến mà không khí khẩn trương. Bãi cỏ xung quanh cây xanh, thỉnh thoảng lại có bóng người xuất hiện. Đó là nhân viên công tác của thị ủy lúc rảnh rỗi mang theo con cái ra ngoài dạo mát. Tiếng cười của bọn nhỏ trong trẻo vô cùng. Chiếc xe Santander dừng lại trước cửa lầu thường vụ số 2. Phạm Hồng Vũ ngẩng đầu nhìn vào một cánh cửa sổ nào đó, ánh đèn vẫn còn sáng. Phạm Hồng Vũ trong lòng lập tức sinh ra một cảm giác ấm áp. Đây là phòng của Cao Khiết. Trong căn phòng có 3 phòng ngủ, một phòng khách này có quá nhiều kỷ niệm ngọt ngào. Lúc còn học ở trường Đảng tỉnh ủy, chỉ cần có thời gian rảnh, Phạm Hồng Vũ bình thường đều chạy về Ngạn Hoa, cùng với Cao Khiết trốn trong phòng, anh em vô cùng ngọt ngào. Trong khoảng thời gian này, do công tác quá bận rộn, nên Phạm Hồng Vũ đã 2 tháng rồi không có đến phòng Cao Khiết. Phạm Hồng Vũ bước nhanh lên lầu 2, cửa phòng không có đóng, vẫn khép hờ. Tuy nhiên, Phạm Hồng Vũ vẫn gõ cửa rồi mới đẩy cửa vào. Trong lúc này, Phạm Hồng Vũ rất lo lắng cho Cao Khiết. Ngồi ở sofa xem TV, Cao Khiết liền đứng dậy, vẫn mặc bộ đồ công sở màu đen chỉnh tề. Chiếc áo màu xanh bên trong bó chặt bầu ngực cao vút. Tiểu Khiết. Phạm Hồng Vũ thật cẩn thận khép cửa phòng lại, bước ra, duỗi tay ra, nắm lấy bờ eo thon mềm mại của Cao Khiết. Thân hình của Cao Khiết liền dựa sát vào hắn. Hai tay của Cao Khiết ôm lấy vòng eo của hắn. Phạm Hồng Vũ cúi người xuống, khẽ hôn lên hai má của Cao Khiết. Thượng Vi Chính có làm khó em không? Trong suốt cả buổi chiều, Thượng Vi Chính chỉ gặp mặt có một mình Cao Khiết, ở nhà khách thì lại không tiện nói chuyện, cho nên bây giờ Phạm Hồng Vũ liền tranh thủ hỏi han. Cao Khiết lắc đầu, nói, không có, ông ấy chỉ hỏi những tình huống khách quan. Mặc dù Thượng Vi Chính là hướng về doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa, thay đổi chế độ mà đến, nhưng Cao Khiết cũng là một lãnh đạo chủ quản việc này. Dù sao song phương thân phận địa vị kém rất xa, không có khả năng Thượng Vi Chính làm khó Cao Khiết. Bất quá là cho thấy thái độ nào đó mà thôi. Ừ. Như vậy cũng tốt. Vừa rồi, Bí Thư Vinh đã nói chuyện với Thượng Vi Chính, anh, Tào Thành và Trịnh Mỹ Đường sẽ ở lại, cùng đi với tổ điều tra. Cao Khiết cũng sửng sốt nói. Trịnh Mỹ Đường cũng ở lại. Đúng, tuy nhiên cũng không sao. Sự tình lớn như vậy, anh ta cũng không dám làm sằng bậy đâu. Anh ta không có lá gan đó. Chúng ta hết thảy cứ dựa theo phương châm mà xử lý, chắc có lẽ không có vấn đề quá lớn. Hồng Vũ, em trong lòng vẫn cảm thấy không nỡ. Phạm Hồng Vũ ôm chặt cô vào lòng. Thản nhiên nói, đừng lo, việc này, cuối cùng rồi cũng phải kết thúc. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 455, đều rất kiêu ngạo. Thượng Vi Chính ở địa khu điều tra Ngạn Hoa, cơ bản đi theo đường lối bình dân. Sáng sớm hôm sau, buổi họp báo cáo đã bắt đầu. Đây là lệ thường, khi đến địa khu Ngạn Hoa điều tra, nghe người phụ trách địa phương báo cáo là điều không thể tránh. Tối hôm trước ở nhà khách Thanh Sơn nghe báo cáo vẫn chưa được coi là chính thức. Thành viên bộ máy đảng chính địa khu Ngạn Hoa vẫn chưa tới đầy đủ. Trong hội nghị, Khâu Minh Sơn lại đại diện cho địa khu Ngạn Hoa làm báo cáo. Bản báo cáo vẫn theo quy củ chung, Thượng Vi Chính cũng không mở miệng hỏi. Trong toàn bộ quá trình báo cáo, Thượng Vi Chính không nói một lời nào. Bởi vì thái độ này của Thượng Vi Chính, Vinh Khải Cao, Vưu Lợi Dân, Viên Lưu Ngạn và các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy cũng không tiện lên tiếng. Không khí của hội nghị có vẻ rất nặng nề. Cuối cùng, cũng là Vinh Khải Cao lên tiếng tổng kết, đại diện cho tỉnh ủy tiến hành đánh giá công tác của địa khu Ngạn Hoa. Trên cơ bản cũng là văn chương kiểu cách, không nói rõ ràng. Đối với thành tích của địa khu Ngạn Hoa trong 2-3 năm vừa qua làm ra khẳng định, chút cũng không dính dáng đến doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa thay đổi chế độ. Nếu Thượng Vi Chính và tổ điều tra đến Ngạn Hoa, có liên quan đến doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa thay đổi chế độ đưa ra định luận, như thế nào thì quyền chủ động liền giao vào tay Thượng Vi Chính. Điều tra chưa chính thức triển khai, Vinh Khải Cao chỉ có thể áp dụng thái độ trốn tránh. Họp báo chấm dứt, lãnh đạo tỉnh ủy ở nhà khách Ngạn Hoa dùng cơm trưa, sau đó ngồi xe trở về Hồng Châu. Một số cán bộ cơ quan trực thuộc tỉnh cũng ngồi xe trở về. Chỉ có 3 vị đại thư ký của tỉnh ủy là còn ở lại. Điều này trước đây chưa từng có trong các quá trình điều tra nghiên cứu. Người phụ trách cơ quan trực thuộc tỉnh mặc dù cảm thấy kinh ngạc vô cùng, nhưng ai cũng không dám làm ra dị nghị nào cả. Chỉ là trong lòng cảm thấy may mắn vô cùng. Cuối cùng thì có thể nhảy ra khỏi ổ thị phi này rồi. Ai nguyện ý can thiệp vào trong chuyện như vậy?

chia ra làm 3 tổ, mỗi tổ 3 người. Thượng Vi Chính tự mình dẫn một tổ, ngoại trừ ông ta ra còn có thư ký của ông và một vị cán bộ cấp cục của Ủy ban Cải cách Quốc gia, họ Trương. Nhìn vẻ bề ngoài thì chưa đến 40, hết sức điềm đạm, chắc chắn, chỉ đi bên cạnh Thượng Vi Chính mà không nói lời nào. Đối với Phạm Hồng Vũ chỉ có điều gật đầu, dường như lời nói được tính bằng vàng. Cục trưởng Trương tất nhiên không biết, lý lịch của ông Phạm Hồng Vũ nắm trong tay, có liên quan đến 9 thành viên trong tổ điều tra, bao gồm Thượng Vi Chính ở bên trong, khi bọn họ còn ở thủ đô, những tình huống có liên quan đến bọn họ, Lý Xuân Vũ và Dương Thanh Sơn đã nhanh chóng giới thiệu với Phạm Hồng Vũ. Thậm chí ngay cả Dương Giật thì, Dương Thanh Sơn cũng không ngoại lệ, thuyết minh tình huống căn bản. Vị cục trưởng Trương này là chú của Trương Băng, cháu ruột của Trương Lão. Em trai của Trương Lão vẫn ở lại trong gia tộc, phụng dưỡng cha mẹ trong quãng đời còn lại. Cả đời là một nông dân bình thường, và đã mất nhiều năm trước kia. Trương Lão thì không thể trước giường tận hiếu. Đối với cha mẹ và em trai cảm thấy áy náy vô cùng. Cha mẹ và em trai đã không còn tại thế, đối với con của em trai mình liền đặc biệt chú ý hơn. Bởi vậy, cục trưởng Vương chỉ mới hơn 40 nhưng thân đã tại chức vị cao. Là chú vợ của Lục Nguyệt, cục trưởng Trương tất nhiên đối với trưởng phòng Phạm nửa phần hào cảm cũng không có. Một câu cũng không nguyện nói nhiều với Phạm Hồng Vũ. Có thể hướng Phạm Hồng Vũ gật đầu xem như là đã khách khí lắm rồi. Đây cũng là bởi vì ở Ngạn Hoa, cục trưởng Trương phải chú ý đến ảnh hưởng. Nếu là ở thủ đô gặp phải Phạm Hồng Vũ, cục trưởng Trương nhất định sẽ không để ý đến hắn. Chỉ là một cán bộ cấp cục phó, là thư ký của Vưu Lợi Dân, cục trưởng Trương không thèm để hắn vào mắt. Còn thư ký của Thượng Vi Chính cũng chỉ khoảng 40 tuổi, nhã nhặn, hòa khí, đối với Phạm Hồng Vũ luôn tươi cười chào hỏi. Đại đa số thư ký lãnh đạo đều là cái dạng này. Hơn nữa, bình thường mà nói, lãnh đạo cấp bậc càng cao thì tính tình thư ký lại càng hòa nhã. Cũng không phải nói là làm thư ký đại lãnh đạo thì có thể đem tính cách của một người hoàn toàn thay đổi, mà là vì đại lãnh đạo khi chọn thư ký, tính cách tương đương với mình cũng là một trong những nguyên nhân đáng để tham khảo. Ví dụ như Trịnh Mỹ Đường, trước khi làm thư ký cho Viên Lưu Ngạn thì cũng không ngang ngược giống như bây giờ, mà tương đối cẩn thận, làm việc tuân theo quy củ nghiêm ngặt. Cuối cùng, sau khi con đường làm quan rộng mở, cái tật làm quan mới lộ ra. Bằng không, với một bộ dạng nghèo túng, ngay cả ngựa cũng không có thì bày ra tật xấu gì chứ. Ngoài ra, lãnh đạo tầng cấp càng cao, thì lại càng không có chuyện đụng vào thư ký của lãnh đạo. Người ta mong may còn không kịp, làm sao dám trêu vào thư ký của lãnh đạo, tự tìm phiền phức sao? Thượng Vi Chính yêu cầu rất rõ ràng, cán bộ ông không điểm danh thì không được đi. Địa khu Ngạn Hoa cũng không thuộc phạm vi của ông. Chuẩn bị một chiếc xe nhỏ, một lái xe và một người dẫn đường là được. Vị dẫn đường này, lại nói tiếp, cũng là người quen của Phạm Hồng Vũ, là bạn cùng phòng với hắn ở trường đảng tỉnh ủy, Tạ Văn Kiện. Trước khi đến trường đảng tỉnh ủy học tập, Tạ Văn Kiện là phó chánh văn phòng mặt trận Tổ quốc Ủy ban Liên minh, công nhân địa khu Ngạn Hoa. Sau khi trải qua đợt huấn luyện, Tạ Văn Kiện được điều đến văn phòng địa ủy đảm nhiệm chức phó chánh văn phòng, cấp bậc điều chỉnh lên làm cục trưởng, phân công quản lý phòng thư ký 1 và các bộ môn khác. Kỳ thật chính là thư ký lớn của Khâu Minh Sơn. Đây cũng là tâm phúc mà Khâu Minh Sơn muốn bồi dưỡng, trước thả bên ngoài một thời gian, tự mình dạy bảo một phen. Khi thời cơ thích hợp thì lại bỏ ra ngoài huyện, thị xã ở dưới tiến thêm một bước lịch lãm, đồng thời tích lũy kinh nghiệm công tác cơ sở. Thư ký của bí thư địa ủy so với thư ký của chủ tịch tỉnh cấp bậc cao hơn, ước chừng cũng chỉ có tỉnh Thanh Sơn mới điều tình huống lạ kỳ như vậy xuất hiện. Tuy nhiên, ở trong thể chế, cấp bậc cho tới bây giờ cũng không phải là chỉ tiêu chủ yếu để tham khảo. Trong tay cầm thực quyền mới là quan trọng. Phạm Hồng Vũ trong mắt cán bộ toàn tỉnh, chỉ sợ cũng có thể coi là lãnh đạo tỉnh rồi. Từ xa thấy Thượng Vi Chính, Tạ Văn Kiện đã lập tức bước nhanh tới, cúi đầu làm lễ, kính cẩn nói. Thượng Lão, chào ngài, tôi tên là Tạ Văn Kiện, là phó chánh văn phòng địa ủy Ngạn Hoa. Bí thư Khâu chỉ thị, do tôi làm dẫn đường cho ngài. Thượng Vi Chính gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, chủ động hướng Tạ Văn Kiện vươn tay nói. Đồng chí Tiểu Tạ, vất vả cho đồng chí rồi. Trong khoảng thời gian này, phải làm phiền cậu rồi. Tạ Văn Kiện vội vàng khiêm tốn một phen. Đi thôi, Tiểu Tạ, chúng ta đến công ty Bách Hóa Ngạn Hoa. Thượng Vi Chính nói xong, dẫn đầu bước lên xe, thư ký vội vàng đuổi theo đằng sau. Đi vào bên trong xe, cục trưởng Trương hơi cau mày lại. Thật sự là chiếc xe này khá khó coi, hoàn toàn không thể sánh bằng những chiếc xe mà cục trưởng Trương đã ngồi trước đó. Nhưng trên thực tế, chiếc xe này lại là hàng nhập khẩu từ Nhật. Toàn bộ những năm 80... quốc gia của chúng ta đều rất ít xưởng chế tạo xe tải chuyên nghiệp. Ngành sản xuất ô tô trong nước nổi danh chỉ có thương hiệu xe tải cỡ trung và xe Hồng Kỳ. Xe tải đa số là nhập khẩu từ Nhật Bản, bởi vì ngoại hình giống cái bánh mì, hơn nữa âm đọc minibus cũng gần giống như cái bánh mì nên dần dần được gọi là xe tải. Còn tên chính xác của nó thì không ai còn nhớ, Lúc ấy, xe nhập khẩu ngoại hình xấu nhất chính là hình chữ nhật. Đệm trong xe cũng bằng da nhân tạo, tỏa ra một cái mùi khó chịu. Đây là nhân viên công tác của địa khu Ngạn Hoa đã chịu khó tẩy mùi, đổ thêm nước hoa. Bằng không thì mùi lại càng khó chịu. Xe thì chú ý nhất là cái gì? Tổ điều tra ba người, cộng thêm Phạm Hồng Vũ, Tạ Văn Kiện, lái xe tổng cộng 6 người. Xe bình thường thì không thể ngồi được. Địa khu Ngạn Hoa bất đắc dĩ cũng đành phải an bài như vậy. Nhưng nhìn thần thái của Thượng Vi Chính cũng không có bất cứ điều gì không hài lòng. Ở phương diện cần tiết kiệm, đại đa số cán bộ lão thành đều có thể làm gương tốt. Cục trưởng Trương, xin mời. Phạm Hồng Vũ. Cục trưởng Trương mày đang nhíu chặt lập tức giãn ra, gật đầu rồi xoay người bước lên xe, trong lòng cười lạnh. Lãnh đạo địa khu Ngạn Hoa, Thanh Liêm hơi quá, lại còn dám cấp cho Thượng Vi Chính ngồi xe như vậy. Đừng nhìn Thượng Vi Chính bên ngoài giấu giếm thanh sắc, nhưng trong lòng không chừng đang tức giận đấy. Người đã quen làm đại lãnh đạo, chú ý nhất chính là vấn đề thể diện. Bề ngoài, ai cũng sẽ đường hoàng, nhưng bên trong thì như thế nào không ai biết. Cán bộ lãnh đạo địa khu Ngạn Hoa tốt xấu gì cũng lăn lộn trong quan trường nhiều năm, điểm kiến thức phổ thông như vậy mà còn không hiểu sao. Cục trưởng Trương cảm thấy quả thực buồn cười. Nhưng chuyện như vậy, đám người Khâu Minh Sơn lại cố tình làm ra, chỉ có thể nói rằng cán bộ cơ sở thật sự rất láo rồi. Phong độ so với lãnh đạo cao tầng chân chính còn cách quá xa. Tuy nhiên, đây đối với cục trưởng Trương mà nói, lại gãi đúng chỗ ngứa. Phạm Hồng Vũ lên xe, ngồi ở hàng cuối cùng. Tạ Văn Kiện ngồi bên cạnh tài xế. Chiếc xe khởi động rời khỏi nhà khách Ngạn Hoa, hướng công ty Bách Hóa Ngạn Hoa chạy tới. Đối với những thị xã nhỏ trong những năm 80, phương diện bố cục cơ bản đều giống nhau. Công ty Bách Hóa, hoặc những cửa hàng bán lẻ bình thường đều tọa lạc ở vị trí trung tâm, thuận tiện cho quần chúng mua sắm. Ngạn Hoa hoàn toàn không thể sánh bằng với bất kỳ thành phố lớn nào trong cả nước. Đường phố hẹp, dân cư và cửa hàng hai bên đều khá cổ xưa, nhưng đường thì lại rất bằng phẳng, rõ ràng là đang được tiến hành sửa chữa. Toàn bộ bề mặt đường đều là bằng xi măng. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy những căn nhà lầu mới xây ở hai bên đường, tăng thêm vẻ đẹp cho cả tòa thị xã vốn trống rỗng. Tốc độ xe đi không nhanh. Thượng Vi Chính quay cửa kính xe xuống, hứng thú đánh giá cảnh vật hai bên đường. Có lẽ cũng đã có rất nhiều năm, Thượng Vi Chính đã không còn nhìn thấy một thị xã nhỏ đang vươn mình phát triển. Ước chừng sau hơn 10 phút, một tòa lầu nguy nga, đập vào mắt. Đây là một tòa lầu 3 tầng xây dựng bằng xi măng, kiểu dáng kỳ thật khá xưa, không có bất kỳ một đặc sắc nào. Tuy nhiên, tường bên ngoài lại được chát vôi khá mới, có vẻ trơn bóng. Chỉ một chút như vậy, nhưng cũng khiến cho nó hoàn toàn khác hẳn với những căn nhà xung quanh. Trên nóc nhà, còn có mấy người đang dùng thép hàn những chữ to công ty Bách Hóa thị xã Ngạn Hoa. Nhìn qua có chút khí thế. Chiếc xe đi càng lúc càng chậm, trên con đường vốn đã chật hẹp. Dòng người hối hả, khoảng cách chỉ còn cách công ty Bách Hóa hơn 10 mét, nhưng tốc độ của xe lúc này lại như rùa. Lái xe chán bắt đầu đổ mồ hôi. Y biết rõ thân phận của Thượng Vi Chính, ấn còi cũng không dám quá lớn tiếng. Nghe nói, ông cụ này so với bí thư tỉnh ủy quan còn lớn hơn. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 457, công ty Bách Hóa. Thượng Vi Chính cũng nhận ra lái xe khó xử, cười nói. Đồng chí lái xe, cứ dừng xe ở đây đi, chúng ta xuống đi bộ. Dù sao cũng không xa, chỉ cách hơn 10 mét, đi một chút là tới ấy mà. Những kinh nghiệm chiến tranh tàn khốc đã khảo nghiệm cán bộ lão thành, luôn thường nhớ lại những năm tháng khí thế hào hùng, khí thôn ngàn dặm. Vâng, thủ trưởng. Lái xe vội vàng đáp ứng một tiếng, thật cẩn thận dừng xe sang một bên, rồi lập tức phát hiện chỉ là phí công. Dòng người như thoi đưa, hướng sang chỗ nào cũng khó khăn, chỉ biết ngay tại chỗ ngừng xe lại. Tất cả mọi người nhớ kỹ. Đừng gọi tôi là thủ trưởng, kêu tên của tôi là được rồi. Trước khi xuống xe, Thượng Vi Chính còn cố ý dặn dò một câu. Vâng, Thượng Lão. Mọi người đồng loạt đáp ứng. Gọi Thượng Lão thì có chút không được bình thường, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Tuyệt đối không người nào dám chân chính gọi thẳng tên của ông. Tạ Văn Kiện, Phạm Hồng Vũ và thư ký dẫn đầu xuống xe. Cục trưởng Trương đi theo phía sau Thượng Vi Chính, làm ra tư thế đỡ. Nhưng Thượng Vi Chính khoát tay ra hiệu không cần. Ha ha, lưu lượng người thật lớn. Vừa mới xuống xe, Thượng Vi Chính cũng không vội đi, đứng ở nơi đó nhìn xung quanh, hứng thú nói, giống như ông chỉ là một du khách bình thường, chút cũng không giống là tới để bới móc. Tạ Văn Kiện vội vàng đáp, vâng, Thượng Lão, công ty Bách Hóa sau khi trải qua thay đổi chế độ, chủng loại sản phẩm, số lượng, chất lượng so với trước kia có sự thay đổi rất lớn. Thái độ phục vụ cũng vậy, hấp dẫn rất nhiều quần chúng đến mua đồ. Mặc dù Phạm Hồng Vũ, đối với tình huống của công ty Bách Hóa Ngạn Hoa hiểu rõ không thua gì y. Nhưng giờ phút này, y mới chân chính là cán bộ địa khu Ngạn Hoa đi cùng. Phạm Hồng Vũ chỉ có thể coi là thành viên ngoài biên chế của tổ điều tra.

gần như trần cả nửa thân trên. Hai vú cao ngất, đang mặc một chiếc áo lót, hơn phân nửa bầu vú cực đại khoe ra, mê người cực kỳ. Đơn giản nhìn một chút, bức ảnh hình người này cao tới 2 thước, không sai biệt lắm chiếm cứ cả một vách tường. Lại từ trên cao nhìn xuống, làm cho người ta tạo thành cảm giác áp bách thật lớn, hiệu quả thị giác rất tốt. Lộn xộn cái gì? Không đợi Thượng Vi Chính mở lời, cục trưởng Trương đã nghiêm mặt lại, hừ, một tiếng, vô cùng không hài lòng nói. Tạ Văn Kiện không khỏi rất xấu hổ. Bức ảnh bán khỏa thân của mỹ nữ, Tạ Văn Kiện gặp qua không chỉ một lần. Mỗi lần cùng với bà xã đến công ty bách hóa mua quần áo, đều có thể gặp một lần lúc ban đầu, Tạ Văn Kiện cũng mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ phi thường. Tuy nhiên những lần sau đó, thấy nhưng không thể trách. Lúc trước, quả thật có đồng chí Lão Thành đề cập qua ý kiến, nói công ty bách hóa treo bức ảnh thiếu nữ bán khỏa thân như vậy là, có chút phong hóa. Lãnh đạo công ty bách hóa cũng đã nói chuyện với ông chủ Hong Kong, bảo họ chú ý ảnh hưởng một chút, nhưng ông chủ Hong Kong lại không thèm để ý chút nào. Những bức ảnh như vậy, ở Hong Kong chỗ nào cũng có, so với ở đây càng lộ liễu hơn biết bao nhiêu. Ngụ ý nói Ngạn Hoa là kẻ quê mùa, chẳng biết thứ gì. Vẫn cứ làm theo ý mình. Thậm chí rất nhiều người trẻ tuổi đến công ty bách hóa đi dạo, liền hướng về bức ảnh thiếu nữ khỏa thân này mà tới. Không ngờ đã bị Thượng Vi Chính đúng ngay mặt nhìn thấy. Thượng Vi Chính sắc mặt hơi trầm xuống, cũng không dừng lại quá lâu, tiếp tục lên lầu. Lầu 2 và lầu 1 diện tích xây dựng giống như nhau, chừng 700-800 m², đập vào mắt có thể nhìn thấy, đều là những bộ quần áo màu sắc rực rỡ, trong đó trang phục nữ chiếm tuyệt đại bộ phận. Váy, áo phông, quần bó sát người. Không hiếm. Trên một bức tường phía đông, trước mắt đều là đồ lót phụ nữ. Các loại áo lót và quần lót công khai treo đầy trên vách tường. Dưới sức gió của cánh quạt, giống như hàng chục lá cờ, rất là diễm lệ. Lầu 2 lưu lượng người chút cũng không thua lầu 1. Liếc mắt nhìn qua, thiếu nữ tràn ngập trong đó, cùng người bán hàng có kẻ mặc cả, oanh oanh yến yến, rất là náo nhiệt. Thanh niên thì ít hơn một chút, đa số đều là bảo vệ. Bên chỗ bán đồ lót phụ nữ, số lượng người không thua gì bên chỗ bán quần áo. Các cô gái nhìn những bộ quần áo lót rực rỡ màu sắc, một đám hai má ửng hồng, ánh mắt thần thái sáng láng, cửa phòng thử quần áo thỉnh thoảng mở ra đóng vào. Một số cô gái nôn nóng, sau khi mặc thử áo lót ngực, thậm chí cúc áo còn chưa cài xong liền vội vội vàng vàng chạy ra, khiến cho một trận vui cười. Rất là kỳ cục. Cục trưởng Trương lại không kìm nổi nói thầm một câu, hai hàng lông mày nhíu chặt, sắc mặt vô cùng không vui. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, nói. Cục trưởng Trương, cải cách mở ra không chỉ là thể chế thay đổi và thị trường thay đổi, tư tưởng quan niệm của quần chúng nhân dân chuyển biến cũng rất trọng yếu. Nếu tư tưởng quan niệm của quần chúng không chuyển biến, cải cách mở ra liền tiến hành không nổi nữa. Cục trưởng Trương liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói. Cho dù cải cách mở ra, cũng phải có điểm đạo đức chứ. Giống như cảnh tượng trước mặt, hở ngực lộ vú, sao lại thế này? Cái đó và cải cách mở ra có quan hệ gì với nhau? Không thể cái gì cũng đều hướng phương diện này xé ra. Trưởng phòng Phạm là đệ nhất thư ký của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong số các cán bộ tỉnh Thanh Sơn, không có người nào là không nể mặt hắn. Nhưng trong mắt cục trưởng Trương, đồng chí Phạm Hồng Vũ thật đúng là phân lượng không lớn. Thượng Vi Chính gật đầu, nói, cải cách mở ra phương hướng lớn là không sai, nhưng điểm mấu chốt và nguyên tắc nên kiên trì thì nhất định phải kiên trì. Bất kể thế nào, chúng ta là quốc gia chủ nghĩa xã hội khoa học, phương Tây tư bản chủ nghĩa kia, chúng ta không thể dập khuôn theo. Cổ suý toàn bộ Tây hóa, đó là dụng tâm kín đáo, phải đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh. Phạm Hồng Vũ cười, không lên tiếng. Chính mình chẳng qua nói một câu, tư tưởng quan niệm phải chuyển biến, trong nháy mắt liền biến thành cổ suý toàn bộ Tây hóa. Nhưng thể chế chính là có chuyện như vậy, ai là quan lớn thì lời nói liền là chân lý. Phó cục trưởng Phạm tất nhiên không đến mức trước mặt mọi người bác bỏ Thượng Vi Chính. Bất quá hắn không có gật đầu phụ họa ý kiến của Thượng Vi Chính, trên thực tế đã là phản bác. Dựa theo quy tắc quan trường, lãnh đạo bất kể nói cái gì, thân là cấp dưới đều phải lập tức lớn tiếng vỗ tay hoan hô lãnh đạo anh minh. Thượng Vi Chính hai hàng lông mày hơi nhăn lại, quay đầu nói với Tạ Văn Kiện. Đồng chí Tiểu Tạ, cậu bảo người phụ trách của họ ra đây, tôi có vài lời muốn nói với họ. Vâng, Thượng Lão, xin ngài chờ một chút, tôi lập tức đi mời người phụ trách của bọn họ lại đây. Tạ Văn Kiện vội vàng đáp ứng một tiếng, hướng lầu 3 chạy tới. Công ty bách hóa tổng cộng có 3 tầng, 2 tầng dưới là nơi buôn bán, lầu 3 còn lại là văn phòng và phòng họp, còn có khu tập thể cho công nhân viên chức. Nếu đã làm người dẫn đường cho Thượng Vi Chính, tình huống căn bản này, Tạ Văn Kiện phải hiểu rõ ràng. Thượng Vi Chính cũng không ở tại chỗ chờ, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi về phía trước, tiếp tục thăm khu trang phục ở lầu 2. Không ít cô gái tò mò đánh giá nhóm người này, không giống đàn ông bình thường. Thượng Lão, chỉ trong chốc lát, Tạ Văn Kiện cùng một số người vội vã đi đến. Thượng Vi Chính dừng bước, mỉm cười đứng ở nơi đó. Thượng lão, xin giới thiệu một chút, vị này chính là đại cổ đông của công ty Bách Hóa, ông chủ Hong Kong, chủ tịch hội đồng quản trị Hoàng Văn Việt Hoàng Đồng. Đến bên cạnh Thượng Vi Chính, Tạ Văn Kiện không ngừng giới thiệu một người đàn ông ba mươi mấy tuổi với Thượng Vi Chính. Người đàn ông này không cao, ước chừng 1m65, mặc quần Âu, giày da đen, tóc chải cẩn thận, còn bôi một ít sáp chải tóc, hoàn toàn đối lập với sắc mặt ngăm đen. Tướng mạo này thật ra là điển hình của người lĩnh nam. Tạ Văn Kiện không có giới thiệu Thượng Vi Chính, do vừa nãy đã giải thích qua với Hoàng Văn Việt. Xin chào, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoàng. Thượng Vi Chính chủ động hướng y vươn tay. Xin chào, Thượng Lão. Hoàng Văn Việt cũng dùng tiếng phổ thông mang âm hưởng Hương Càng, cầm tay Thượng Vi Chính thật chặt, luôn miệng nói, vẻ mặt tươi cười, lễ tiết chu đáo. Tuy nhiên bên trong vẻ mặt tươi cười vẫn khó có thể che giấu cái loại dường như là cảm giác bẩm sinh về sự ưu việt. Trong giai đoạn hiện tại, trong mắt người Hong Kong, nội địa chẳng khác gì nông thôn. Cùng đi với Hoàng Văn Kiện, còn có hai nam một nữ. Tạ Văn Kiện nhất giới thiệu với Thượng Vi Chính, đều là người phụ trách của công ty Bách Hóa, trong đó có hai vị là người Hong Kong, theo thứ tự là Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc, chỉ có một người đàn ông trung niên là người Ngạn Hoa, chức vụ cũng là Phó Tổng Giám Đốc công ty Bách Hóa. Trước khi góp vốn kinh doanh, ông là Giám Đốc công ty Bách Hóa Ngạn Hoa. Nhân vật số 1, kiêm nhiệm phó chủ nhiệm hợp tác xã mua bán thị xã Ngạn Hoa, hiện tại vẫn kiêm chức vụ này, tuy nhiên công ty Bách Hóa cũng không phải do ông định đoạt nữa. Phỏng chừng có chút hơi buồn bực. Thượng Vi Chính mỉm cười cùng bọn họ bắt tay, rồi hỏi. Hiện tại công ty Bách Hóa đều là khách Hong Kong quản lý sao? Hoàng Văn Việt đáp. Vâng, Thượng Lão, tình huống bây giờ là như vậy. Công ty Bách Hóa trước kia phương thức kinh doanh và hình thức quản lý đều khá lạc hậu, không theo kịp dòng chảy mới nhất. Người phụ trách quản lý tạm thời do tôi mang tới. Cục trưởng Trương chen vào hỏi. Nói như vậy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoàng nhận định phương thức quản lý của Hong Kong nhất định so với phương thức quản lý nội địa là tiên tiến hơn. Trong toàn bộ quá trình, Cục trưởng Trương đã chen vào nói không dưới ba lượt, Thượng Vi Chính dường như cũng không có cái gì là tỏ vẻ không hài lòng. Tiểu tổ điều tra tổng cộng có ba người, trong đó một vị là thư ký của Thượng Vi Chính. Nói trắng ra nhân viên điều tra chân chính là Thượng Vi Chính và Cục trưởng Trương. Cục trưởng Trương mở miệng hỏi một số tình huống, đã ở trong tình lý, cũng không thể chuyện gì cũng do Thượng Vi Chính tự thân xuất mã. Được phép, Cục trưởng Trương giọng điệu cả vú lấp miệng em. Hoàng Văn Việt liếc nhìn ông ta một cái, không mặn không lạt đáp. Vị lãnh đạo này, ít nhất trong giai đoạn hiện tại mà nói chính là như vậy. Cục trưởng Trương hai hàng lông mày nhăn lại, nhẹ nhàng, hừ, một tiếng. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 459, ngay tại chỗ chống lại, ở một nơi tàng long ngọa hổ như thủ đô, Cục trưởng Trương cũng được xem là nhân vật may mắn rồi. Qua tuổi 40, thân cư địa vị cao cấp chính cục, lại dựa vào cây đại thụ lớn. Ngay cả Tiết Ích Dân và lãnh đạo văn phòng trung ương bình thường đối với y, cũng khá khách khí. Cục trưởng Trương tâm tình thoải mái cũng là chuyện dễ hiểu. Không ngờ ông chủ Hong Kong này không chút khách khí ngay tại chỗ chống đối Cục trưởng Trương. Cục trưởng Trương trong lòng cảm thấy không được thoải mái. Chỉ có điều còn ngại Thượng Vi Chính ở đây, nên không tiện phát tác. Cho nên sắc mặt thật không được tốt. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoàng, tôi là lần đầu tiên đến Ngạn Hoa, còn chưa rõ ràng tình huống ở đây. Tuy nhiên có một việc, tôi muốn cậu nói rõ một chút, tại sao phải ở hành lang chỗ đó treo tấm ảnh như vậy? Thượng Vi Chính chậm rãi nói, rồi hướng hành lang bên kia đi tới. Hoàng Văn Việt vẫn không chút để ý, đi theo phía sau Thượng Vi Chính, thuận miệng đáp. Thượng Lão, đây là một tấm ảnh quảng cáo cho đồ lót phụ nữ. Ở Hong Kong, quảng cáo như vậy có khắp mọi nơi, cũng là chuyện bình thường mà. Thượng Vi Chính bước đến chỗ bậc thang, nhìn tấm ảnh thiếu nữ bán khỏa thân thật lớn nói. Chủ tịch Hoàng, có lẽ tình huống cậu nói là thật. Ở Hong Kong quả thật có rất nhiều hình ảnh quảng cáo như vậy, nhưng đây là nội địa. Ngạn Hoa là vùng giải phóng cách mạng, dân phong thuần phát. Hình ảnh quảng cáo như vậy thì hình như không thích hợp cho lắm, dân chúng sẽ hiểu lầm, cho rằng đó là một ám chỉ nào đó. Thượng Vi Chính giọng điệu không vội vàng. Không hấp tấp, dường như cũng không có tức giận, chỉ có điều là luận sự. Hoàng Văn Việt cười nói. Thượng Lão, điều này thật sự chẳng có gì. Chỉ là một bức ảnh quảng cáo, hơn nữa cũng không hoàn toàn khỏa thân hết. Buôn bán chính là phải hấp dẫn ánh mắt khách hàng, làm cho bọn họ cảm thấy mới mẻ, thì mới có thể hấp dẫn mọi người đến mua. Ở Hong Kong, còn có nhiều tấm ảnh quảng cáo còn lộ liễu hơn nữa. Chính quyền cũng không can thiệp vào. Tạ Văn Kiện trên trán lập tức xuất hiện mồ hôi lạnh, liên tục nháy mắt với Hoàng Văn Việt. Thượng Vi Chính và tổ điều tra tới Ngạn Hoa là chuyện đại sự hàng đầu. Vốn Khâu Minh Sơn, Phạm Vệ Quốc và các lãnh đạo khác đã sớm an bài chặt chẽ. Hơn nữa, công ty Bách Hóa Ngạn Hoa là trọng điểm điều tra, lại càng phải bố trí thỏa đáng. Không ngờ Hoàng Văn Việt lại là thái độ như vậy, xem ra chính mình hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Bí thư Khâu, chủ tịch địa khu Phạm, thậm chí lãnh đạo thị xã Ngạn Hoa cũng chưa có dặn dò gì Hoàng Văn Việt cả. Chính mình vừa rồi đã đem thân phận của Thượng Vi Chính nói cho Hoàng Văn Việt, biết rõ ràng. Ai ngờ người kia tính cách lại như vậy, trực tiếp coi Thượng Vi Chính là một cán bộ về hưu bình thường. Đây không phải là cố ý sao? Thượng Vi Chính hai hàng lông mày nhíu lại, hơi có chút không hài lòng nói. Chủ tịch Hoàng, Hong Kong là Hong Kong, Ngạn Hoa là Ngạn Hoa, hai nơi khác nhau. Ở Hong Kong làm cái gì cũng không nhất thiết bê nguyên si đến Ngạn Hoa. Các người kinh doanh thì cũng phải nhập ra tùy tục, không thể cái gì cũng dập khuôn theo Hong Kong. Ví dụ như sang Ả Rập, các người nhất định phải tuân thủ pháp luật của địa phương, tôn trọng tập tục của bọn họ. Ở Ngạn Hoa hay ở nội địa thì cũng giống như vậy. Phạm Hồng Vũ đứng bên cạnh, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Ứng đối như thế nào với Thượng Vi Chính và tổ điều tra, hắn quả thật đã thương lượng cẩn thận với Khâu Minh Sơn, Phạm Vệ Quốc, Nhạc Tây Đình và Cao Khiết, đồng thời cũng áp dụng những thi thố tương ứng. Nhưng những thi thố này cũng không bao gồm công ty Bách Hóa Ngạn Hoa bên trong, cũng chẳng nói qua một tiếng với Hoàng Văn Việt. Cũng không phải nói đám người Phạm Hồng Vũ không coi trọng tổ điều tra, mà là tất cả mọi người đều rõ ràng, lấy cấp bậc của Thượng Vi Chính và quy cách của tổ điều tra, tuyệt đối đây không phải là luận sự, gặp chiêu phá chiêu thì có thể ứng đối được. Cho dù thị xã Ngạn Hoa bội ước, ngưng hẳn hợp đồng, đem Hoàng Văn Việt và những nhà đầu tư nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa mời ra hết, công ty Bách Hóa Ngạn Hoa khôi phục nguyên trạng thì cũng chẳng cải biến được đại cục. Là như vậy, duy nhất chỉ có thể chứng minh chính là các cán bộ Ngạn Hoa chột dạ rồi, vội vội vàng vàng sửa chữa lại sai lầm. Vấn đề ở chỗ, bất kể Khâu Minh Sơn, Phạm Vệ Quốc hay là Phạm Hồng Vũ đều không cho rằng doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa thay đổi chế độ là sai lầm. Sự tình liên quan đến nguyên tắc quyết không thể dễ dàng dao động. Hơn nữa, gặp phải quan lớn thích biện luận như thế này, chỉ cần lộ ra một tia khiếp đảm thì toàn bộ phòng tuyến đều sụp đổ. Đại lão tầng cao ủng hộ bọn họ sẽ lập tức lâm vào trạng thái bị động. Đây cũng giống như tác chiến, bộ đội tuyến đầu rất quan trọng. Tuyến đầu suy sụp thì cho dù thống soái có cao minh thì cũng chẳng làm gì được. Cho đến lúc này, cục diện sẽ không còn thu thập được nữa, vô cùng có khả năng bị đại lão cao tầng thí xe giữ tướng. Toàn bộ những người đương quyền của địa khu Ngạn Hoa sẽ biến thành đứa con bị bỏ rơi. Lần tranh giành này, nguyên bản chính là đúng sai. Gặp phải cao thủ như vậy, Phạm Hồng Vũ không thể dùng chiêu dành cho con nít được. Lấy công ty Bách Hóa làm văn thì tầng cấp quá thấp. Hoàng Văn Việt lộ ra thần sắc khó khăn, trầm ngâm nói. Được rồi, thượng lão, chúng ta thương lượng lại một chút để đưa ra biện pháp thi thố thỏa đáng, vừa không ảnh hưởng đến việc kinh doanh, lại phù hợp tình huống thực tế của địa phương. Cục trưởng Trương vừa tức giận lại vừa buồn cười. Người Hong Kong này thật đúng là xem mình trở thành một nhân vật rồi, không ngờ lại dám có kè mặc cả với Thượng Vi Chính. Nếu Thượng Vi Chính còn đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy thì đây chính là một chuyện hư hỏng. Thậm chí Thượng Vi Chính căn bản không cần mở miệng, chỉ cần hai hàng lông mày hơi nhăn lại, lộ ra một tia không hài lòng thì bức ảnh quảng cáo chó má này, đảo mắt một cái liền biến mất không còn tăm hơi. Lãnh đạo địa phương còn phải giải thích rõ ràng với Thượng Vi Chính. Cậu nghĩ rằng lãnh đạo nội địa là nhân viên công vụ của người Hong Kong các người sao? Ông chủ Hoàng, điều này chẳng có gì phải thương lượng. Không thích hợp chính là không thích hợp. Thượng lão nói như vậy, các người còn muốn thương lượng cái gì? Mau khẩn trương cất tấm ảnh đó đi. Cục trưởng Trương ngạo nghễ nói, giọng điệu từ trên cao nhìn xuống, chút cũng không che giấu. Ai ngờ Hoàng Văn Việt cũng là độc, căn bản không thèm để ý đến cục trưởng Trương, cao giọng nói. Rất xin lỗi, cục trưởng Trương, đây là chuyện nội bộ công ty chúng tôi, đương nhiên phải thương lượng lại mới đưa ra quyết định. Chúng tôi độc lập kinh doanh. Tuân thủ pháp luật địa phương, nhưng không tiếp nhận hành chính can thiệp. Chúng tôi và chính quyền Ngạn Hoa đã sớm ký hợp đồng chính thức. Những nội dung này, trên hợp đồng đã viết rất rõ ràng. Cục trưởng Trương khuôn mặt lập tức biến thành màu gan lợn, hai mắt mở to, giống như trung đồng. Hung tợn nhìn thẳng vào Hoàng Văn Việt, lạnh lùng nói. Ông chủ Hoàng, xin cậu hãy rõ ràng, đây là nội địa, chứ không phải Hong Kong. Cậu muốn ở nội địa kinh doanh thì phải dựa theo quy củ của nội địa mà làm việc. Quả thật là buồn cười. Cậu cho rằng trước mặt cậu là cán bộ Ngạn Hoa sao? Chỉ cần một câu nói của Thượng Vi Chính, ngay cả Vinh Khải Cao cũng phải cẩn thận để ý. Cho dù cục trưởng Trương tôi mở miệng, thì đầu lĩnh tỉnh Thanh Sơn các người cũng phải suy nghĩ kỹ. Cậu chỉ là một tiểu thương tới từ Hong Kong, ở nội địa hoàng tráng là có ý gì? Cậu có tiền vốn để ngang ngược sao? Hoàng Văn Việt sắc mặt càng thêm âm u, vô cùng không hài lòng nói. Từ lúc y đến Ngạn Hoa đầu tư, các lãnh đạo Ngạn Hoa đối với y đều rất khách khí, lễ kính có thừa. Nhưng vị cục trưởng Trương này cao cao tại thượng, mở miệng không chút lưu tình, Hoàng Văn Việt làm sao để cho mình bị đẩy vòng vòng chứ? Phạm Hồng Vũ âm thầm lắc đầu. Đây chính là sự khác nhau giữa tiểu thương nhân và ông chủ lớn. Hoàng Văn Việt và Lệnh Hòa Phồn hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Nếu như Lệnh Hòa Phồn ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không chống lại cục trưởng Trương. Lệnh Hòa Phồn rất rõ ràng, ở nội địa muốn kinh doanh phát triển, làm tốt quan hệ với chính phủ là chuyện đầu tiên cần giải quyết. Bằng không, tập đoàn Lệnh Thị sẽ không đáp ứng bỏ vốn đầu tư cho việc xây dựng đường cao tốc Hồng Nam. Hoàng Văn Việt từ bản chất chỉ là một tiểu thương nhân chuyên kinh doanh trung tâm thương mại ở Hong Kong mà thôi. Tầm mắt, kiến thức hoàn toàn không thể đánh đồng với Lệnh Hòa Phồn. Ngẫm lại cũng khó trách, trên thế giới này, có thể thẩm thấu bản chất của vấn đề, thủy chung vẫn là con số rất ít. Không bao gồm Hoàng Văn Việt ở bên trong. Phạm Hồng Vũ biết rằng, ở thế giới kia, trước khi Hong Kong được trao trả lại cho Trung Quốc, ở Giang Khẩu liền xuất hiện một nơi được gọi là thôn Bồ Nhí. Một số lái xe container ở Hong Kong, mua nhà bên Giang Khẩu rồi tìm một cô nàng nội địa non tơ về làm gái bao. Sau đó 10 năm, giá đất Giang Khẩu tăng vọt. Khi đó, các tài xế xe container nội tiền bao Bồ Nhí, cũng tiêu phí hết số tiền lời buôn bán rồi, thậm chí còn không có lợi nhuận. Ở Hong Kong, lái xe container bất quả chỉ là một trong những tầng lớp cấp thấp. Nhưng khi qua bến cảng, tới nội địa liền trở thành một đám giàu có, ngẩng đầu ưỡn ngực. Lại càng không cần phải nói cái loại tiểu ông chủ buôn bán có chút tiền lời như Hoàng Văn Việt. Hiển nhiên, Hoàng Văn Việt còn muốn chống đỡ thì Phạm Hồng Vũ đã lên tiếng. Hoàng Đồng, Thượng Lão và Cục Trưởng Trương đều nói rất có lý. Hong Kong là Hong Kong, Ngạn Hoa là Ngạn Hoa, hai nơi khác nhau. Bức quảng cáo này nên cất đi, đổi thành một bức ảnh nào có ý nghĩa, không làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của anh. Mặc kệ bọn họ áp dụng loại thi thố này, Hoàng Văn Việt giáp mặt chống đối Thượng Vi Chính và Cục Trưởng Trương là không thích hợp. Việc nhỏ như vậy, không cần làm tổn thương mặt mũi của Thượng Vi Chính. Thấy Phạm Hồng Vũ đã mở miệng, Hoàng Văn Việt lập tức thay đổi sắc mặt. Y nhận ra Phạm Hồng Vũ, biết Phạm Hồng Vũ là bạn thân của Lệnh Hòa Phồn. Hoàng Văn Việt lúc trước đến Ngạn Hoa, đầu tư vào công ty Bách Hóa là do Lệnh Hòa Phồn dẫn đường. Hoàng Văn Việt cho dù không đem Cục Trưởng Trương để vào mắt, nhưng không thể không để tập đoàn Lệnh Thị của Lệnh Hòa Phồn vào mắt. Người làm ăn, vĩnh viễn kính sợ người có tiền hơn hắn. Ha ha, được, được. Nếu bí thư Phạm có chỉ thị, chúng tôi sẽ đem bức quảng cáo này tháo xuống. A Tiêu, chuyện này cậu an bài một chút, ngày mai cất bức ảnh đó đi, thay bằng một bức ảnh khác. Hoàng Văn Việt lập tức quay đầu lại dặn dò tổng giám đốc bên cạnh. Y xưng hô là chức vụ trước kia của Phạm Hồng Vũ. Vâng, ông chủ. A Tiêu kính cẩn mà đáp. Cục trưởng Trương khuôn mặt lập tức trở nên đủ loại màu sắc. Đường đường là một lão lãnh đạo cấp phó quốc lên tiếng, không ngờ không bằng lời nói của một phó cục trưởng. Thế đạo gì vậy? Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 460, Thương nhân Hong Kong ngang ngược. Thượng Vi Chính trong mắt hiện lên sát khí, lập tức khôi phục lại bình thường, lập tức gật đầu nói. Chủ tịch Hoàng, chúng tôi là tổ điều tra từ thủ đô đến, muốn nắm tình hình về việc thay đổi chế độ của công ty Bách Hóa Ngạn Hoa, anh hãy triệu tập cán bộ đến dự họp một chút đi. Hiển nhiên, Thượng Vi Chính không muốn rằng có chuyện như vậy trước mặt mọi người. Điều này không phù hợp với thân phận của ông ta. Nhưng sự chống đối của Hoàng Văn Việt cũng khiến cho Thượng Vi Chính hiểu được một đạo lý, bất kỳ một quy tắc trò chơi nào cũng đều có phạm vi áp dụng. Trong thể chế ở nội địa, Thượng Vi Chính nói câu nào đều gần như là thánh chỉ, không ai dám cãi lại. Kết quả khi đụng phải một thương nhân Hong Kong lại mất linh như vậy. Nguyên nhân chính là vì Hoàng Văn Việt không nằm trong phạm vi quy tắc của trò chơi đó. Quan uy của Thượng Vi Chính không thi triển được đối với người Hong Kong. Hoàng Văn Việt liếc nhìn Phạm Hồng Vũ một cái, Phạm Hồng Vũ cười cười, nói. Chủ tịch Hoàng, thời gian Trịnh Thiên Đào ở Ngạn Hoa, bất luận là đơn vị gì thì đều phải phối hợp. Mời ông lập tức thực hiện chỉ thị của sếp thượng. Lời nói này, tất nhiên lãnh đạo địa khu và thị xã đều đã nói với ông ta, nhưng cho dù là Khâu Minh Sơn đích thân ra mặt, thì đối với Hoàng Văn Việt cũng không có tác dụng bằng mấy lời này của Phạm Hồng Vũ. Đương nhiên vẫn là vì phạm vi của trò chơi, không giống nhau. Phạm Hồng Vũ thông qua Lệnh Hòa Phồn có thể đem Hoàng Văn Việt vào trong phạm vi của trò chơi. Được, ông Thượng, Cục Trưởng Trương, Bí Thư Phạm, mời mấy vị lên lầu tôi sẽ lập tức triệu tập cán bộ đến họp. Đối với Hoàng Văn Việt mà nói, Phạm Hồng Vũ nói gì ông ta nghe đấy. Cục Trưởng Trương mặt đen như đáy nồi rồi. Trong suy nghĩ của ông ta, đây nhất định là Phạm Hồng Vũ đã thông đồng với thương nhân Hong Kong này, cố ý khiến Thượng Vi Chính mất mặt. Ánh mắt của Cục Trưởng Trương nhìn Phạm Hồng Vũ trở nên lạnh lẽo vô cùng, xen lẫn vào đó là sự ghen ghét. Phạm Hồng Vũ, mày nhất định phải trả giá vì việc ngày hôm nay. Tạ Văn Kiện nhìn Phạm Hồng Vũ với vẻ lo lắng. Hiển nhiên, gã cũng có sự suy đoán giống như Cục Trưởng Trương. Phạm Hồng Vũ làm như vậy là quá cảm tính rồi, theo sự hiểu biết của gã đối với Phạm Hồng Vũ tuy còn trẻ nhưng thật sự không phải là kẻ không biết chừng mực như vậy. Nhưng tại sao hôm nay lại như vậy? trước kia giao tiếp với Hoàng Văn Việt không nhiều, nên không biết y có tính cách dở hơi như vậy. Chưa đến lúc bất đắc dĩ Phạm Hồng Vũ không muốn bị Thượng Vi Chính hiểu lầm quá sâu. Đấu tranh đường lối và ân oán cá nhân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có ai muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng Thượng Vi Chính chứ? Nhưng việc đã đến nước này, trưởng phòng Phạm cũng không có cách nào giải thích. Chuyện như vậy, bất kể giải thích như thế nào thì cũng không thể rõ được. Trong lúc này, trưởng phòng Phạm cũng đành phải giả bộ như chưa xảy ra chuyện gì, nhắm mắt đi theo sau. Tình hình ở lầu 3 của công ty Bách Hóa, tuy vẫn mang hình thức cũ nhưng khu vực làm việc đều được trang hoàng lại, khiến người ta có cảm giác sạch sẽ ngăn nắp hơn. Đa số cửa phòng làm việc đều mở cửa, đồ đạc bên trong cũng mới hơn, cá biệt có những phòng còn được trang bị máy tính và máy đánh chữ. Thư ký của Thượng Vi Chính không khỏi cảm thán, nói: "Chủ tịch Hoàng, văn phòng này cũng khá hiện đại đấy, tốn không ít tiền nhỉ?" Phạm Hồng Vũ và Tạ Văn Kiện nghe những lời này, không khỏi cảm thấy nó như một cạm bẫy, chẳng khác gì đang phê bình Hoàng Văn Việt xài tiền bậy bạ, không biết tiết kiệm. Nếu đây là xí nghiệp của riêng ông ta thì không sao, ông ta xài tiền của mình như thế nào thì chẳng ai thèm xen vào, nhưng công ty Bách Hóa này là doanh nghiệp nhà nước, thì đó lại là chuyện khác. Hoàng Văn Việt là người không thuộc trong thể chế, đương nhiên không phát hiện ra ý này. Có lẽ nếu lời này, từ miệng cục trưởng Trương nói ra thì Hoàng Văn Việt còn có vài phần cảnh giác. Dù sao ba chữ không tử tế đã hiện rõ lên trên mặt của ông ta rồi, còn bí thư vẻ mặt mỉm cười, thần thái hiền hòa như vậy, Hoàng Văn Việt đâu có phòng bị ông ta. Lập tức nói, đúng là tốn không ít tiền, tuy nhiên tiền này bỏ ra rất xứng đáng. Là một xí nghiệp tiêu thụ, hình tượng bên ngoài là rất quan trọng. Nếu chúng ta ngay cả văn phòng cũng quá rách rưới, thì khách đến làm sao họ tin vào thực lực của chúng ta chứ? Nếu chỉ nhìn vào góc độ kinh doanh thì những lời này của Hoàng Văn Việt không phải không có lý. Thư ký mỉm cười gật đầu nói, Chủ tịch Hoàng, tiết kiệm là một trong những đức tính tốt đẹp của dân tộc chúng ta, thép tốt thì phải dùng ở lưỡi dao. Dù sao gần đây công ty Bách Hóa vẫn đang thua lỗ. Hoàng Văn Việt cười ha hả nói, cái này thì xin lãnh đạo cứ yên tâm, chỉ cần dựa theo hình thức kinh doanh trước mắt thì không phải lo lắng gì. Cho tới bây giờ, tất cả công nhân viên ở lại công ty làm việc, chế độ đãi ngộ cũng đều tốt hơn trước kia rất nhiều. Một số nhân viên bán hàng năng lực tốt tiền phần trăm mỗi tháng, đã được 300-400 tệ rồi. Công thêm tiền thưởng và trợ cấp nữa, một tháng được 600 tệ là điều bình thường. 600 tệ. Lúc này không những thư ký chấn động, mà ngay cả Thượng Vi Chính cũng lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Phải biết rằng, Thượng Vi Chính là lãnh đạo cấp phó quốc, vậy mà mỗi tháng tiền lương tiền thưởng công lại cũng chỉ được như vậy. Còn đa số cán bộ công nhân viên chức, lương tháng cũng chỉ khoảng 100-200 tệ. Ngay cả lương chính thức của trưởng phòng Phạm cũng chưa đến 200 tệ. Lúc này Hoàng Văn Việt nói một người bán hàng bình thường ở đây mà lại được hưởng tiền lương ngang bằng với ông ta như vậy. Tạ Văn Kiện không kiềm được, cười nói, Chủ tịch Hoàng, người được lương 600 tệ chỉ là số ít, tiền lương của đa số công nhân chắc chỉ 100-200. Tên Hoàng Văn Việt này, tưởng rằng Thượng Vi Chính là cán bộ đến khảo sát bình thường sao? Cứ tưởng là tiền lương công nhân càng cao càng tốt à? Tuy nhiên cái này cũng khó trách, ông ta là người Hong Kong, đâu hiểu được những công lách trong quan trường, tiền lương của công nhân càng cao, mà lại là chuyện xấu sao? Đại bộ phận công nhân viên, tiền lương hàng tháng đều được 300-400 tệ. Hoàng Văn Việt đắc ý nói. Bí thư cười hỏi. Chủ tịch Hoàng, vậy mức lương thấp nhất của công nhân là bao nhiêu? Có phải chỉ có mỗi sinh hoạt phí hay không? Cái đó là đương nhiên. Không làm việc tốt, làm ăn lơ mơ, không có công trạng gì, cấp sinh hoạt phí cho bọn họ đã là phá lệ rồi. Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít thì đương nhiên phải hưởng ít thôi. Trên thế giới này vốn không có chuyện không làm mà hưởng. Nếu 3 tháng không hoàn thành nhiệm vụ mà công ty giao, hoặc là bị khách hàng chê nhiều thì công ty sẽ sa thải. Hoàng Văn Việt côi cánh tay nói, như thể đang rất tự hào vì hình thức quản lý của mình. Chủ tịch Hoàng, xin hỏi công ty các anh cấp sinh hoạt phí thấp nhất là bao nhiêu? Hoàng Văn Việt lập tức đáp, 50 tệ, mỗi tháng 50 tệ. Thật ra so sánh với mức sống ở địa khu Ngạn Hoa, thì tiền sinh hoạt phí 50 tệ một tháng cũng không phải quá thấp. Nhưng so sánh với 600 tệ mà Hoàng Văn Việt vừa so sánh thì 50 tệ là quá ít. Trong cùng một công ty, làm cùng một công việc, lương của công nhân không thể chênh lệch như thế được. Chủ tịch Hoàng, anh vừa nói sa thải, là như thế nào? Công nhân bị sa thải, có phải vẫn có sinh hoạt phí hay không? Thư ký ngay sau đó lại hỏi. Chỉ là công nhân chính thức của công ty Bách Hóa trước đâu, sau khi bị sa thải cũng được phát sinh hoạt phí. Tuy nhiên đây là yêu cầu của thị xã, chứ còn theo quy định của công ty chúng tôi thì không có chuyện như vậy. Sa thải là sa thải, nhiều nhất cũng chỉ hỗ trợ một chút, đâu có đạo lý phải cấp sinh hoạt phí hàng tháng như vậy. Đây không phải là cổ vũ công nhân lười biếng hay sao? Không phải không công bằng đối với những công nhân chăm chỉ hay sao? Hoàng Văn Việt nói, có vẻ rất bất bình, dường như cảm thấy yêu cầu này của thị xã là rất vô lý, khiến ông ta không thể chịu được. khuôn mặt của Tạ Văn Kiện nhăn lại trông không khác gì quả mướp đắng. Tay thương nhân Hong Kong này, không biết Cao Khiết dạy bảo, như thế nào? Cục trưởng Trương cười lạnh, thư ký thì mỉm cười gật đầu. Hôm nay những gì nhìn thấy nghe thấy, gã đều muốn ghi vào báo cáo, vị chủ tịch hội đồng quản trị Hoàng này, thật đúng là phối hợp thật sự. Nếu tổ điều tra khác cũng đụng phải trường hợp này thì nhiệm vụ hoàn thành rất nhanh. Tư bản chủ nghĩa. Đây là điển hình của hình thức logic và quản lý của chủ nghĩa tư bản. Không cần phải tiến hành phân tích thảo luận, chỉ cần đem những điều Hoàng Văn Việt nói vào báo cáo là đủ rồi. Tuy nhiên Phạm Hồng Vũ nhìn qua, vẫn bình tĩnh như vậy, dường như thái độ của chủ tịch Hoàng không ảnh hưởng đến tâm lý của hắn chút nào. Thư ký không thể phân biệt được là Phạm Hồng Vũ đang cố kiềm chế hay là đã biết từ trước rồi. Cho dù đứng trên lập trường khách quan, thư ký cũng hiểu được tương lai mà cán bộ ở địa khu Ngạn Hoa phải đối mặt không hề lạc quan chút nào. Là con trai của phó chủ tịch thường trực địa khu, Phạm Hồng Vũ dựa vào cái gì mà có thể điềm tĩnh như thế? Chẳng lẽ hắn cho rằng Vưu Lợi Dân có thể giữ được cha hắn sao? Người thanh niên này có thể vẫn chưa biết được đối thủ lần này của mình ra sao? Xem ra, hắn còn quá non nớt. Đương nhiên, cái này cũng khó trách, đừng nói đến một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch như Phạm Hồng Vũ, không phải ngay cả những tay già đời trong quan trường khi rơi vào vũng bùn, chính trị thì cũng bị chìm xuống đó sao? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.